Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 14 của bộ truyện Vương Gia Và Quỷ Chồng Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 14. Các thái y thật sự rất ấm ức. Dù họ có lục tung sách vở cũng không thấy nội dung liên quan đến thảo dược này. Hay là Húc Vương tới hỏi Thần Vương Phi xem sao? Một thái y trong đó lập tức nảy ra ý tưởng, bèn đề nghị. Phải đấy, y thuật của Thần Vương Phi còn tinh vi và lợi hại hơn bọn ta nhiều đấy. Đúng đấy, Hạ Hoàng cũng đồng ý. Có lẽ về trình độ y thuật của Thần Vương Phi cũng có thể giải đáp đôi chút. Nếu Húc Vương hỏi Thần Vương Phi, nhất định sẽ có câu trả lời. Có người bắt đầu, những người còn lại lần lượt nói hùa theo. Tất cả đều khen Thần Vương Phi lợi hại cỡ nào, ca ngợi nàng không dứt miệng. Tuy rằng Dạ Tình Húc chưa bao giờ công nhận, thậm chí trong lòng coi thường Sở Kiều Tịnh, nhưng có thể bái Tam Sinh Thần Y làm thầy, hắn ta không còn cách nào khác là phải đến tìm nàng. Dạ Tình Húc nói rõ nguyên nhân, thấy Sở Kiều Tịnh vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không khỏi sốt ruột. Là thế đấy, người mau nói cho bổn quân phi biết đi. Sở Kiều Tịnh hận hờ ngước mắt nhìn thẳng vào Dạ Tình Húc còn đang lúng ta lúng túng, không hề có thái độ cần có khi nhờ vả người khác, ngược lại vẻ chán ghét và khinh thường vẫn còn ẩn sâu trong đáy mắt. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh không thể không có thêm chút mỉa mai và khinh thường, giọng nàng lạnh hơn vài phần. Nhờ vả người khác cần có thái độ khi nhờ vả. Người thế này, tại sao bổn vương vì phải giúp người? Lại đây mà nghiêm túc, nhờ ta giúp đi. Không làm được thì quỳ xuống cũng được. Hả? Dạ Tình Húc như không thể tin vào những điều mình vừa nghe, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn ta không hỏi nữa. Sự nhẹ nhàng và từ tốn trước đó như đã tốt lắm. Không ngờ nàng được vội đòi tiền. Bổn vương cảm thấy đám thái y ở thái y viện kia đều bảo thủ không thể tả. Điên hết rồi. Bảo người có y thuật cao siêu, bổn vương cũng ngủ mới tin vào những lời hoang đường của bọn chúng, còn ngờ ngợt tới đây tìm người. Bổn vương nghĩ người chả biết gì cả. Hắn ta chống nạnh một tay, tay còn lại chỉ vào Sở Kiều Tịnh, mắt mở trừng trừng như thể ẩn chứa ngọn lửa hừng hực có thể bắn ra ngoài bất cứ lúc nào. Ồ, cuối cùng ngươi cũng nhận ra mình ngu sao? Xem ra vẫn còn cứu được đấy, chi bằng chọn ngài đúc lại đi. Với trí thông minh này, có lẽ người được thương hại lắm đấy. Sở Kiều Tịnh nhếch môi, trong mắt không có chút nhiệt độ nào, nhìn Dạ Tình Húc như thể đang nhìn một thằng ngốc. Thảo nào một người tốt tính và điềm đạm như Dư Đồng cũng muốn sự hắn ta. Nghe nàng nói xong, Dạ Tình Húc run rẩy, chỉ thẳng vào mặt nàng, thở hổn hển. Nữ nhân xấu xí độc ác nhà ngươi, đừng tưởng bổn vương không biết. Ngày nào ngươi cũng cản tràn thành nam nhân để tới Cao Vũ Vương uống rượu. Đây là không phải việc một người vương phi nên làm. Thật bất nhã. Nghe thế Sở Kiều Tịnh ngây ra. Sau đó khí lạnh ùng ùng kéo đến, như là đang bao trùm xung quanh người nàng. Ánh mắt lạnh lẽo nhàm hiểm, trên mặt không có chút nhiệt độ, đôi môi anh đào hé mở. Sao ngươi biết? Dạ Tình Húc đang trong cơn phẫn nộ, không hề để ý ánh mắt lạnh băng của Sở Kiều Tịnh, cũng không quan tâm lời chất vấn của nàng. Hắn ta tiếp tục chịu rủ quát mắng. Bổn vương chẳng phải lo lắng ngươi sẽ có hành động trái với đức hạnh, làm mất thể diện của Tam Ca và hoàng gia, nên mới cố tình phái người theo dõi ngươi. Sao nào, giờ sợ rồi hả? Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm. Nói đoạn, Dạ Tình Húc quán hận trừng mắt nhìn nàng, cao ngạo ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường, tiếp tục nói. Quả thực không biết sau khi Tam Ca biết được chuyện này, Quỳnh ấy có còn dung túng cho người không. Lão thất, Dạ Chi Thần buộc miệng lên tiếng. Cầm miệng. Khi lạnh quanh người Sở Kiều Tịnh tan biến, nàng chợt nhìn sang Dạ Chi Thần đang ngồi bên cạnh, vẻ khó tin thoáng buộc quà trong mắt nàng. Ngay khi đối mặt với nàng, đôi mắt lạnh tành của Dạ Chi Thần liền tan chảy đôi chút, trở thành nên dịu dàng. Nàng không ngờ lúc trước nàng đã hiểu lầm Dạ Chi Thần theo dõi mình. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy, khiến nàng bỗng chốc không biết nói gì. Thấy nàng im lặng, Dạ Tình Húc tự dưng cảm thấy vui vẻ. không thể nói được lời nào chứ gì. Người... Dạ Tình Húc vừa định tiếp tục mỉa mai nàng, Sở Kiều Tịnh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng không kiên nhẫn, đôi mắt càng khiến người ta e sợ, khiến Dạ Tình Húc phải dừng nói. Hắn ta im miệng. Sở Kiều Tịnh bèn nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài, nàng không muốn bỏ lỡ thời gian tìm hiểu về cổ trùng, thế là chậm rãi tiến lên phía trước. Đừng để bổn vương phi phát hiện, ngươi phái người theo dõi ta lần nữa. Dạ Tình Húc quàng hồn lại, thấy hơi buồn bực, không ngờ mình bị nữ nhân xấu xí độc ác này hù dọa. Sao nàng có khí thế giống hệt Tam Ca cơ chứ? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác của hắn. Dạ Tình Húc lắc đầu, làm lắng lại gợn sóng ở trong lòng, giận dữ trừng nàng. Thế thì ngươi phải vứt phóng túng lại mới đúng. Ánh mắt Sở Kiều Tình chợt sâu hơn mấy độ, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười đáng sợ, khiến Dạ Tình Húc lạnh sống lưng. Ngươi ngàn bướng thật đấy, đúng lúc là ta cần phải đi, ngày mai bổn vương phi sẽ hỏi xem ở đâu có lò đúc mới mới được. Người, nữ nhân xấu xí nhà ngươi, ngươi mới ngu ngốc đấy. Hắn ta lập tức nhớ tới cậu kẻ ngốc cần vào lò đúc lại, không kìm được mà tức nổ phổi. Sở Kiều Tịnh đột nhiên dịch chuyển tới trước mặt Dạ Tình Húc một cách nhanh chóng. Dạ Tình Húc không kịp đề phòng, bị nàng đánh lùi về sau một cây cột. Ngươi dám đánh nén bổn vương sao? Sự kinh ngạc trong lòng Dạ Tình Húc lớn hơn cả cảm giác đau từ sau lưng. Đây là lần thứ hai nữ nhân này ra tay với hắn. Sao nàng dám cơ chứ? Nghĩ vậy, Dạ Tình Húc vừa tức giận, bèn lập tức vận nội lực muốn tấn công Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, nàng nâng tay lên, chầm bạc phát sáng như ánh nắng. Tao khuyên người nghĩ cho kỹ, dù sao, nếu hôm nay chầm bạc rời khỏi tay ta, thì không chỉ đơn giản khiến người bị cầm mấy ngày đâu. Nghe nàng nói thế, Dạ Tình Húc nhìn chầm bạc trong tay nàng, rồi dừng lại, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi, ta là vương gia đấy, ngươi có giết được cả vương gia cơ sao? Sở Kiều Tịnh không nhìn được cười ra tiếng, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, khiến Dạ Tình Húc rùng mình. Ngay sau đó, hắn ta nghe thấy giọng nói lạnh tanh của nàng. Dù sao ngươi cũng là vương gia, còn là đệ đệ ruột của phu quân ta nữa, tất nhiên bổn vương vị sẽ không giết ngươi rồi. Nói rồi, nụ cười trên khóe môi Sở Kiều Tịnh lập tức biến mất, quay trở lại vẻ lạnh lùng. Nàng cất giọng nói, có điều nếu ngươi làm ngươi bị cầm, khiến cho tư chi người không thể cử động, sau đó để ngươi chịu đau đớn mỗi ngày, bổn vương vị vẫn làm được. À đúng rồi, đến lúc đó bổn vương vị sẽ đánh người ngất xỉu, sau đó đưa người về phủ, người sẽ xuất hiện những bệnh trạng như trong tình huống không ai biết, vậy là chẳng ai biết những chuyện này do bổn vương vị làm. Vẻ sợ hãi lóe qua trong mắt Dạ Tình Húc, hắn ta vội vàng trốn ra sau lưng Dạ Chi Thần, rùng tại chỉ về phía nàng. Bổn vương không khắc nhặt với người nữa. Không phải bổn vương sợ người đâu, mà là do nể mặt Tam Ca, cho nên mới không sâu đo với người thôi. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ run sợ của hắn ta, khinh thường liếc hắn ta, sau đó cất chầm bạc đi. Ta tới tàng thư cát trước đây. Sở Kiều Tịnh không để ý Dạ Tình Húc, vậy tại nói với Dạ Chi Thần. Ừ. Dạ Chi Thần dịu dàng gật đầu, trong lòng đang vui sướng vì câu gọi phu quân của nàng. Câu phu quân ấy thật bùi tai, xem ra sau này hắn phải cố gắng hơn nữa. Sau khi đợi nàng đi, Dạ Tình Húc ôm đống thảo dược, vẻ mặt lại biến sĩ. Tam Ca, Quỳnh nhìn nàng ta kìa, Quỳnh còn chẳng giúp đệ lấy một lần. Vẻ dịu dàng trong mắt Dạ Chi Thần lập tức biến mất, vẻ lạnh lẽo nhiều hơn vài phần. Bổn vương lặp lại lần nữa, nàng ấy là tẩu tẩu của đệ, sau này gặp nàng ấy phải có chừng mực, nên nói những gì, không nên nói những gì, đừng để bổn vương phải nhắc đệ nữa. Giọng nói của Dạ Chi Thần vốn đã trầm thấp lạnh tanh, càng nói càng đè thấp, như thể không khí loãng hơn mấy phần, khiến người ta không thở nổi. Hơi thở của Dạ Tình Húc chợt ngãn lại, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi, hắn ta gay sức gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Dạ Chi Thần lạnh nhạt liếc nhìn Dạ Tình Húc, sau đó vội vã rời đi. Khi hắn đi rồi, Dạ Tình Húc thở hắt ra như một con cá nằm trên thớt, cuối cùng cũng được gặp nước. Tạm cả thật đáng sợ, Dạ Tình Húc thầm nghĩ trong lòng. Sở Kiều Tịnh ôm quy tâm, hôm nay nhất định phải đọc được sách liên quan đến cổ trùng. Lúc nàng vừa vào tàng thư các thì từ xa đã thấy đằng trước có một cung nữ. Sau khi đến gần hơn, nàng phát hiện đây là người bên cạnh thái hậu, đã lồng dần lên một cổ bất an. Nàng định coi như không thấy đi ngang qua nàng ta, nhưng không ngờ cung nữ lại giơ tay ra chặn đường nàng. Thần vương phi, thái hậu cho mời ạ. Lời mời của thái hậu không thể không đi, Sở Kiều Tịnh nên phải đi theo cung nữ. Thần vương phi, mời người cứ đợi nơi đây ạ. Cung nữ dẫn Sở Kiều Tịnh đến một nơi, bốn phía đều thông gió, sau đấy xin phép cáo lui trước. Ngay sau đó, mà thần cận của thái hậu chậm rãi bước ra, vừa thấy Sở Kiều Tịnh, vẻ dò xét chợt lóe qua trong ánh mắt mà, rồi sau đó bị che giấu rất nhanh. Thần vương phi, mà thản nhiên hành lễ với nàng, trầm giọng bảo: vì chờ thần vương phi nên thái hậu buồn ngủ, vô thức ngủ quên mất, xin vương phi ở nơi này đợi thêm lát nhé. Câu nói này suýt làm Sở Kiều Tịnh cười ra tiếng. Tuy hiện giờ đang là mùa thu, nhưng sáng sớm vẫn có sương ướt át, nhiệt độ trong không khí hơi thấp. Giờ này mới ngủ dậy, sửa soạn xong xuôi lại ngủ quên trong lúc chờ nàng, ai mà tin cơ chứ. Nàng thầm khịt mũi, thái hậu đúng là kiểu người thích làm khó dễ điển hình. Gió lạnh lạnh thổi qua, Sở Kiều Tịnh thấy mà rùng mình. Chỉ có kẻ ngốc mới lại đây chờ, còn nàng phải tìm sách cổ về cổ trùng, không rảnh ở nơi đây lãng phí thời gian. Sở Kiều Tịnh thầm kêu ca trong lòng, không nhiều lời, liền quay lưng định rời đi luôn. Mà thấy thế, sao có thể để nàng đi, bà ta chắn trước mặt nàng. Thần vương phi đang kháng chỉ, không tuân theo ạ. Sở Kiều Tịnh thấy vậy thì nhìn xuống, nàng cụp mắt, mang theo sự lãnh đạm xa cách nghìn dặm. Tia sáng u ám của sói hoàng lập tức lóe lên trong mắt nàng, nhưng khi ngẩng đầu lên, tia sáng ấy đã biến mất. Nàng nhếch môi cười mỉa, gật đầu với vẻ bất đắc dĩ, chỉ là trong mắt có thêm phần xảo quyệt như hồ ly. Được thôi, bổn vương phi sẽ ở nơi đây chờ. Trong ánh mắt của mà có hơi bất mãn, bà ta vừa định đáp lời, giọng nói lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh lại vang lên. Xin mà vất vả thêm chút, đi lấy ghế lại đây. Trước sự khó hiểu của bà ta, Sở Kiều Tịnh cười tươi rói nói: thái hậu bổ bổn vương phi chờ, có bảo bổn vương phi đứng chờ đâu. Thái hậu nhân từ, nếu như biết các người không tiếp đón bổn vương phi chu đáo, e rằng sẽ trách tội các người đấy. Nghe cứ như nàng đang nói giúp họ, dù mà không muốn tới cỡ nào cũng chỉ có thể nghe lời. Dù sao vì chủ nhân này cũng chẳng phải người dễ chọc. Rơi vào đường cùng, mà chỉ đành bảo tên thị vệ bên cạnh lấy ghế cho nàng. Thấy nàng ngồi xuống một cách rất nhã nhặn và tự nhiên, mà cứ tưởng nàng yên phận. Nào ngờ Sở Kiều Tịnh lại lấy lệnh bài của tàng thư các mà hoàng thượng ban cho, chỉ vào một tên thị vệ nhẹ giọng sai khiến: tới càng thư các lấy mấy cuốn sách tới đây, bổn vương phi muốn đọc sách. Tên thị vệ bị gọi nhìn về phía mà cạnh Sở Kiều Tịnh, nhất thời hơi do dự. Sao nào, bổn vương phi sai người làm việc còn phải được mà đồng ý cơ. Giọng nàng mang theo sự không vui, trầm thấp và lạnh lẽo. Không dám ạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Sau khoảng thời gian uống một tách trà, tên thị vệ ôm một đống sách nhẹ nhàng đặt xuống. Thấy thế, Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười, thong thả lấy một cuốn sách, nhanh chóng đọc hết rồi đặt sang một bên. Không lâu sau, một đống sách đều đọc xong, Sở Kiều Tịnh nhướng mày lại nói: lấy thêm một ít sách nữa tới đây. Dứt lời, thị vệ bên cạnh lại đi tiếp. Không đợi thị vệ trở về, Sở Kiều Tịnh ôm bụng. Sáng nay ăn hơi ít, bị dài vò thế này nàng cũng thấy đói. Mà, bổn vương phi đói bụng, lấy chút bánh lại đây. Rõ ràng Sở Kiều Tịnh đang cười với mama, nhưng bà ta cứ có cảm giác như bị một con rắn độc để mắt tới, đại lòng có chút sợ hãi. Bẩm thần vương phi, thái hậu dặn lão nộ vào bên cạnh người, không được rời đi nửa bước. Nói xong, trên trán mama toát ra một lớp mồ hôi dày, có sự cười xòa. À nhé, do bổn vương phi suy nghĩ không chu toàn, dù sao bà cũng là người đi theo thái hậu lâu rồi, sao có thể bắt bà đi cơ chứ. Sở Kiều Tịnh vỗ nhẹ vào đầu, làm bộ như hiểu, sau đó nàng nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực lên, giơ ngón tay chỉ vào thái giám đang đứng cạnh đấy. Chọn ngươi vậy, ngươi tới ngự thiền phòng lấy chút bánh ngọt cho bổn vương phi. Thái giám sửng sốt, đọc sách dạy sầu mọi người có thể hiểu. Còn anh, trước điện của thái hậu có phải là không hợp quy củ không? Thấy thái giám không nhúc nhích, Sở Kiều Tịnh lập tức xa sầm mặt. Sao thế? Bổn vương vì đói bụng mà không được ăn sao? Còn nữa, thái hậu có cấm tuyệt đối không cho bổn vương vì ăn gì không hả? Chẳng lẽ bổn vương vì muốn ăn phải xem sắc mặt của một tên thái giám sao? Giờ phút này, trong đôi mắt trong veo của nàng trở nên sâu không thấy đáy, sâu thẳm mà cất dấu nguy hiểm. Tên thái giám bị giọng điệu lạnh lẽo dọa sợ, vội vàng quỳ xuống xin Sở Kiều Tình tha mạng. Tiếng ồn ào bên tai quá chói tai, Sở Kiều Tình cao mày. Được rồi, còn không nhanh chân lên. Nghe vậy, thái giám lập tức đứng dậy, biến mất với tốc độ như một cơn gió. Thái giám vừa mới rời đi, Sở Kiều Tình giả vờ ho khan. Nàng ngoắc tại bóng một tên thái giám khác lại gần, chỉ vào cổ họng của mình. Bốn vương vi khác rồi, ngươi đi lấy một bình bích loa sơn tới đây, nhớ phải lấy loại trà thượng hạng đấy, loại này pha mới thơm được. Nói đoạn, Sở Kiều Tịnh không nhịn được tạc lưỡi, như thể đang nhớ lại vị trà ngọt ngào trong trí nhớ của mình. Thái giám nhận lệnh, vội vàng rời đi. Sau đó, Sở Kiều Tịnh làm cho tất cả mọi người bắt đầu bận túi bụi, nhưng không ai dám phản bác, vì Sở Kiều Tịnh nói câu nào cũng có lý, không thể phản bác được. Và cứ thế, hơn hai canh giờ sau, phải nói Sở Kiều Tịnh rất sung sướng, chủ yếu là nhờ đám người phục vụ thoải mái dễ chịu. Mà nhìn Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ hài lòng, và đám thái giám cùng nữ bận tối mặt tối mày, vội vàng đi vào phòng bẩm báo chuyện này với thái hậu, không sót dù chỉ một chữ. Sở Kiều Tịnh nhìn mà rời đi, khóe miệng từ từ cong lên. Mới hai canh giờ đã không thể giữ được bình tĩnh. Có thế thôi sao? Còn định ra ngoài phủ đầu với nạn, đúng thật là buồn cười mà. Một lát sau, mà lại đi ra ngoài, cúi đầu với Sở Kiều Tịnh. Thái hậu đã dậy, bảo thần vương vị vào nói chuyện. Dậy rồi sao? Vậy thì vào thôi. Sở Kiều Tịnh che giấu ánh sáng trong mắt, sau đấy mặt vẫn bình tĩnh như cũ, để sách lên bàn rồi đứng dậy, uể oải vương vai, sau đó nhìn đám thái giám cùng nữ kế bên, nói khẽ. Mấy người các người như trả sách về tàng thư cát đấy. Nói xong, Sở Kiều Tịnh đi theo mà vào phòng, để lại một đám tồi tớ trở vào nhẹ nhõm. Vừa đi vào, Sở Kiều Tịnh nhìn thấy thái hậu đang ngồi trên ghế thái sư uống trà, Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh cười cười nói nói. Vừa dậy đã có thể trong trạng thái này, ngay cả diễn kịch bà ta cũng chẳng thèm sao? Tham kiến thái hậu. Sở Kiều Tịnh khom người rồi đứng thẳng người ngay, từng hành động cử chỉ toát lên hai chữ thành tạo. Thái hậu ngừng cười, khuôn mặt hiền từ trở nên nguy hiểm. Bà ta vốn định ra ngoài phủ đầu với Sở Kiều Tịnh, ai ngờ đây để nàng được hưởng thụ sung sướng. Thái hậu siết chặt tay, sắc mặt u ám đến mức có thể rỉ ra nước. Ngươi không coi mình là người ngoài nhỉ? Dùng người của ai già cũng thuận tài lắm đấy. Thái hậu hiếp mắt, hơi trầm giọng để lộ sự bất mãn. Sao thái hậu lại nói thế ạ? Tịnh nhị là vương vị của chí thần, hôm nay con đến để thỉnh an thái hậu. Nếu khách sáo quá, chẳng phải làm người khác cảm thấy thái hậu không thích tịnh nhị, không thích chí thần sao? Vì vậy, để người khác không có suy nghĩ này, sao con có thể khách sáo được chứ? Sở Kiều Tịnh lại cười khẽ, dáng vẻ khôn khéo dí dỏm khiến thái hậu sững sờ. Nhưng nàng ta nói vậy khiến bà ta không thể trách cứ được điều gì. Nhà đầu này đúng là mồm miệng sắc bén. Mặt ngoài bao không khách sáo, nhưng từ đầu đến cuối lại gọi bà ta là thái hậu. Có điều bà ta cũng lười nói, dù sao trong lòng bà ta đến nay chưa bao giờ công nhận nàng là chính vị của thần nhi. Thái hậu nhìn với sẹo trên mặt nàng, không thể không nhíu mày. Ngoài cái miệng này ra, chẳng được cái nào khác. Hoàng thượng thật hồ đồ, không hiểu sao lại cho nàng làm chính vị của thần nhi. Thái hậu nhìn nàng đăm đăm, sau đấy phất tài. Ngồi đi. Đa tài thái hậu đã cho con ngồi. Sở Kiều Tịnh ngồi xuống, có cung nữ tiến tới dâng trà. Vì ngày kia đã uống nhiều trà, nên nàng chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi thôi. Ngươi có biết hôm nay ai già gọi người đến vì chuyện gì không? Ánh mắt thăm dò của Sở Kiều Tịnh biến mất khi nhìn thẳng vào thái hậu, nàng lắc đầu. Không biết ạ. Thấy thế, thái hậu khẽ tít mắt, cưng chịu nắm tay Tôn Nhã Tịnh, nói lời ẩn ý. Tịnh Nhị lại đưa trẻ lớn lên dưới sự theo dõi của Ai Dạ. Ai Dạ yêu thương con bé vô cùng, nên muốn tìm một người trong sạch đáng để con bé giao phó. Bà tìm thì cứ tìm đi, gọi ta đến để làm gì? Ta có phải bà Mai đâu. Sở Kiều Tịnh thầm trợn mắt. Thấy Sở Kiều Tịnh không nói năng gì, thậm chí còn tỏ ra mờ mịt lúng túng, Thái hậu không thể không nhíu mày. Người cảm thấy Tịnh Nhị của Ai Dạ phù hợp với kiểu người thế nào? Suy nghĩ một lúc, Sở Kiều Tịnh cười đúng mực. Phải là người tài giỏi ạ. Nghe vậy, trong mắt Thái hậu thoáng hiện vẻ hài lòng. Đáng tiếc, người tài giỏi rất ít, Ai Dạ cũng chẳng biết được mấy người. Sở Kiều Tịnh mỉm cười nhưng không đáp, trong lòng đã đoán được phần nào. Cô Tịnh gọi nàng đến đây, đầu tiên là ra ngoài phủ đầu, sau đây nói là vì tôn nhã Tịnh. Việc cưới sinh của người bà ta yêu thương, em muốn hỏi người bà ta chán ghét, lẽ nào mục đích chỉ có một điều? Ai Dạ cảm thấy Thần Nhị cũng không tệ. Nói xong, ánh mắt sắc bén như dao của Thái hậu bắn thẳng về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh, trong lòng thì không khỏi cười khẩy. Quả nhiên, thảo nào từ đầu tới cuối Thái hậu không thích nàng, thậm chí nó lại chán ghét. Hóa ra Dạ Chi Thần là hồn phụ bà ta chọn từ trước cho đứa cháu gái Tôn Nhã Tịnh mà bà ta yêu mến. Nàng còn được hoàng thượng gả cho Dạ Chi Thần làm chính phi. Điều này khiến trong lòng Thái hậu, Sở Kiều Tịnh đã gián tiếp trở thành tù hú chim tổ của chim khách rồi. Sở Kiều Tịnh vẫn giữ nụ cười đúng mực ở trên môi, sau đấy lại gật đầu. Vương gia đúng thật là giỏi thật ạ. Nếu người cùng đồng ý, vậy thì để Tịnh Nhị gả cho Thần Nhị, sau này hai đứa phải hòa thuận với nhau nha. Vừa nói đến việc Dạ Chi Thần cưới Tôn Nhã Tịnh, lòng Sở Kiều Tịnh bỗng dừng trì trệ, như có bị thứ gì đó rút sạch, cảm giác không thể nói nên lời. Nhưng thấy dáng vẻ đương nhiên của Thái hậu, vẻ mặt thẹn thùng của Tôn Nhã Tịnh, nàng nhíu mày. Chỉ cần vương gia đồng ý là được ạ. Nghe vậy, Thái hậu sững sờ, sau đó chào mày, vẻ mặt tức giận thoáng hiện lên trên mặt bà ta. Cháu trai của bà ta hiểu rõ hơn ai. Rất lâu trước đây, bà ta đã nhắc tới, có điều lần nào cũng bị hắn lấy lý do còn nhỏ mà lấp liếm cho qua. Nhưng bà ta chỉ mới đi 3 năm. Trong viện của Dạ Chi Thần không chỉ cưới chính phi, mà nội viện còn có một trắc phi. Nếu gả Tôn Nhã Tịnh làm trắc phi, tất nhiên Thái hậu không đồng ý. Vì thế, bà ta mớm lời với Sở Kiều Tịnh trước, để nàng đi thuyết phục Dạ Chi Thần. Ai Dạ nể tình người là con gái của Sở Thừa Tướng, còn là thần vương vị do chính hoàng thượng khâm điểm, đương nhiên sẽ không chiếm vị trí chính vị của người. Bây giờ Tịnh Nhị đã tới tuổi để Thần Nhị cưới Tịnh Nhị làm mình thê, ngươi là thê tử của thằng bé, tất nhiên phải do người đi thuyết phục. Trong giọng nói tràn đầy mệnh lệnh và kiên quyết, không cho phép từ chối. Thái hậu nói vậy là sao ạ? Lấy chồng thì theo chồng, sao Tịnh Nhị có thể quyết định thay vương gia được? Nếu Nhã Tịnh tỷ tỷ muốn gả vào thần vương phủ, chi bằng Thái hậu đi tìm vương gia vẫn hơn. Chàng ấy đồng ý, Tịnh Nhị sẽ không có ý kiến. Người đúng là ngu sủng mất khôn, đi đâu cũng giao tất cả mọi chuyện cho Thần Nhị, thật to gan. Thái hậu còn muốn nói gì đó, lập tức bị Tôn Nhã Tịnh giữ chặt tay bà. Cô tổ mẫu, Tịnh Nhị không muốn xa quan tổ mẫu đâu. Tịnh Nhị muốn ở cạnh người mãi mãi, người đừng nói nữa. Thái hậu khẽ nhiều mắt, yêu chiều vỗ tay Tôn Nhã Tịnh, mặt mày giận dữ nhưng trong mắt tràn đầy cưng chiều. Con người là con, đã bao nhiêu tuổi rồi, không sao đâu, cô tổ mẫu sẽ giải quyết giúp con. Nói rồi, Thái hậu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ngươi phải biết rằng đây là vinh hạnh của ngươi, ngươi nên cảm tạ thì mới đúng. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh giận quá hóa cười, vinh hạnh ở chỗ nào? Nàng không phản bác cũng không đồng ý, đôi mắt đen tuyền lộ vẻ lạnh lẽo và kiên định, ánh mắt bình thản như một vũng nước động. Thấy nàng không nói lời nào, nhưng trông rất thản nhiên, Thái hậu có cảm giác như đắm vào bông, khiến người ta khó chịu vô cùng. Bà ta lập tức đập bàn một cái thật mạnh, nước trà trên bàn văng ra ngoài hơn một nửa. Bà ta tức giận, giọng cũng hạ thấp xuống. Người tốt nhất nên biết điều một chút. Với thái độ và tính nết này của người thì sao có thể xứng với Thần Nhị cơ chứ. Nghe thấy lời Thái hậu, đôi mắt vượng của Sở Kiều Tịnh lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn vào bà ta không chút sợ hãi, sau đấy giọng nói lạnh tành phát ra từ trong miệng nàng. Nếu người có điều bất mãn với con, cứ nói thẳng với phụ hoàng, bảo ông ấy hạ chỉ với bỏ chức vị vương phi của con. Với lại, người cũng có thể gọi thần vương đến, bảo chàng ấy từ hôn với con. Dẫu sao chỉ cần phụ hoàng và phụ quân con đồng ý, hai chúng con hòa lì cũng chẳng sao cả. Người mà thái hậu cần tìm hiện tại không phải con, mà là phụ hoàng và dạ chi thần cơ. Hỗn sự. Thái hậu nhìn Sở Kiều Tịnh chậm chậm, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ôm ngực thở hổn hển. Cô tổ mẫu, xin người bớt giận, đừng để tức giận ảnh hưởng sức khỏe. Nhã Tịnh không muốn gả cho ai cả, Nhã Tịnh chỉ muốn ở cạnh bầu bạn hoàng cô mẫu thôi. Tôn Nhã Tịnh lập tức vuốt lưng cho thái hậu, giúp bà ta nhuận khí, lo lắng trấn an cảm xúc của bà ta. Cô tổ mẫu, thần vương vị không cố ý làm người tức giận đâu. Nàng ấy yêu thần vương quá cho nên nóng bội, nhất thời nói sai, người đừng giận nha. Tất cả đều là lỗi của Tịnh Nhi, nếu người tức giận thành bệnh, Tịnh Nhi biết phải làm sao đây. Tôn Nhã Tịnh nói với vẻ yêu quý vô bờ bến, khiến Sở Kiều Tịnh không thể còn nhìn nàng ta bằng đôi mắt khác. Vừa thấy vẻ lo lắng bất lực của Tôn Nhã Tịnh, thái hậu lập tức đào lòng, trợ tài nắm lấy tay nàng ta. Đưa bé ngoan, cô tổ mẫu không sao cả. Cô tổ mẫu, lần sau người không được vì chuyện của Tịnh Nhi mà tức giận như thế nữa đâu. Nhã Tịnh chỉ muốn ở cạnh bên người mãi thôi. Đứa nhỏ này, nó mới là ngu ngốc gì thế, làm gì có cô nương nào đến tuổi mà không lấy chồng cơ chứ. Nhìn hai người, người một cậu ta một cậu trình diễn tiết mục bà cháu thương nhau, Sở Kiều Tịnh thấy không còn thú vị bèn lên tiếng. Tịnh Nhi chọc thái hậu giận rồi, không quấy rầy tâm trạng của thái hậu nữa, thái hậu nghỉ ngơi cho khỏe, Tịnh Nhi xin cáo lui trước. Nói xong, Sở Kiều Tịnh rời khỏi phòng trước ánh mắt vừa tức vừa hận của thái hậu, đi thẳng tới Càn Thư Các. Vẫn như những ngày trước vào Càn Thư Các, Sở Kiều Tịnh bần quờ gật đầu, dạo bước tới vị trí cũ, ngón tay thon dài rút sách ra, sau đấy ngồi xuống đất không chút do dự, bắt đầu tập trung đọc sách. Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Sở Kiều Tịnh lắc cái cổ cứng đờ, uể oải vươn vai duỗi lưng. Một ngày đã kết thúc, vẫn chưa có manh mối của cổ trùng, cứ tiếp tục thế này, không biết bao giờ thì mới xong. Nàng lặng lẽ thở dài trong lòng, đứng dậy phủi phủi bụi trên người, chậm rãi cất hết sách về chỗ cũ. Hình như ngoài trời cũng đã tối, Sở Kiều Tịnh định trở về phủ. Nào ngờ khi kéo cửa gỗ, không biết ai lại khóa cửa mất. Sở Kiều Tịnh ngây người gõ cửa la lên, có ai không, ngoài đó còn ai không? Hồ hoảng khoảng mấy phút không có ai trả lời, Sở Kiều Tịnh thấy hơi nghi hoặc. Tàng thư các này là nơi rất quan trọng, bình thường luôn có thị vệ canh gác và tuần tra, sợ xảy ra quả quạn. Tại sao hôm nay? Chẳng lẽ vì mấy hôm nay nàng đọc sách ở tầng trong cùng, binh lính tuần tra tưởng không còn ai cho nên khóa cửa. Vậy lúc nàng hồ hoảng, người ở bên ngoài phải nghe thấy từ lâu thì mới đúng. Điều này khiến trong lòng Sở Kiều Tịnh dâng lên chút lo lắng. Nàng nhìn cánh cổng đóng chặt, cảm thấy hơi nhục chí. Cửa không mở ra được, đã không ra ngoài được, có lẽ ở nơi này chờ người khác tới. Trong đầu của nàng lập tức hiện ra bóng dáng của Dạ Chi Thần. Nàng nghĩ nếu hắn phát hiện nàng chưa về phủ, không biết hắn có tới tìm nàng không. Khi Sở Kiều Tịnh để mặc cho số phận, chợt có một tiếng xì xì nhỏ truyền vào trong tai nàng. Nhìn về phía phát ra âm thanh, không có gì cả. Tai Sở Kiều Tịnh rất thính, chưa bao giờ nghe nhầm. Bỗng nhiên nàng giật mình, nhạy bén phát hiện có một con rắn nhỏ đang bò lại gần mình, sau đó càng ngày càng nhiều. Nhờ ánh sáng của ngọn nến, Sở Kiều Tịnh lập tức nổi da gà. Rắn độc, hơn nữa không phải một loại. Nhưng nàng có thể khẳng định rằng, mặc dù những con rắn này có kịch độc, thì chúng không thể nào xuất hiện đồng thời ở nơi có người, chủ động tấn công người thế này được. Sao tự nhiên chúng xuất hiện nơi đây? Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào chúng, đôi mắt đỏ rực của bọn rắn cũng đang nhìn nàng chằm chọc, như đang chờ đợi thời cơ nào đó. Chỉ cần nàng cử động, chúng sẽ há cái miệng đỏ tươi và tấn công ngay. Mặc dù Sở Kiều Tịnh có không gian hỗ trợ, cơ thể bách độc bất xâm, nhưng bị nhiều rắn như vậy cắn cũng sẽ đau đến chết, không chừng chúng còn cắn xé toàn xác của nàng ra. nghĩ đến cảm giác đau đớn ấy, Sở Kiều Tịnh càng cảnh giác hơn. Hai vệ giằng co với nhau thì lúc nào cũng sẽ có một bệnh mất kiên nhẫn trước. Một con rắn hổ mạng có đầu hình bầu dục, sau cổ có mắt kính trắng, lớp da màu nâu đen của nó đột nhiên dựng thẳng lên. Viền mắt trên đường nó cực kỳ rõ ràng, nó há cái miệng to như chậu máu, lè lưỡi đỏ tươi, còn phát ra tiếng xì xì. Bỗng nhiên, rắn mắt kính bò về phía Sở Kiều Tịnh với tốc độ cực kỳ nhanh, vừa tới trước mặt nàng đã bật nhảy lên. Sở Kiều Tịnh tập trung quan sát. Nó vẻ cảnh giác và nghiêm túc trên mặt nhiều hơn vài phần. Khi rắn hổ mạng phóng lên tới độ cao ngàn mặt, nàng nhanh tại nắm lấy cổ nó. Rắn mắt kính cũng không phải loại dễ chọc, nó ngẩng đầu, con người đen tuyền tròn vo nhìn chòng chọc vào Sở Kiều Tịnh. Trong mắt nó tràn đầy lạnh lẽo, khiến người ta phải rùng mình. Sở Kiều Tịnh còn chẳng nhíu mày lấy một cái, nhanh chóng giữ chặt phần vải tất của con rắn. Sau khi lấy túi mật của nó ra thì ném sang một bên, cẩn thận đối phó với những con rắn độc còn lại. Cùng lúc đó, ở ngoài thành cung, Dạ Chi Thần đang đợi Sở Kiều Tịnh. Đêm xuống, vẻ im ắng và ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống tựa như một tấm thảm mỏng. Vầng trăng lẳng lặng treo lơ lửng trên bầu trời, hình dáng của nó dần mờ hồ cho đến khi không còn thấy gì nữa, khắp nơi quay trở về bóng tối. Không hiểu sao, trong lòng Dạ Chi Thần dâng lên chút lo âu. Hắn ta ở đây đầy chờ Sở Kiều Tịnh đã một lúc lâu, đáng lẽ nàng đã ra ngoài từ sớm. Cảm giác lo lắng lan rộng khắp toàn thân Dạ Chi Thần, hắn đi nhanh về phía tàng thư cát. Nhìn cánh cửa khóa chặt của tàng thư cát, Dạ Chi Thần hơi rơi vào trầm tư. Lẽ nào nàng về rồi sao? Có phải tối nay nàng về hơi sớm quá không? Dạ Chi Thần khẽ cau mày, quay lưng vừa định rời đi. Lúc hắn đi, trong tàng thư cát phát ra tiếng động rất nhỏ. Điều này khiến hắn giật mình, vẻ mặt căng thẳng hiện lên trên mặt. Sau đấy, hắn dứt khoát gỡ khóa trên cửa, đẩy mạnh ra. Lúc này, vầng trăng tròn chui ra khỏi tầng mây, ánh trăng sáng ngời chiếu vào trong. Ngay khi Dạ Chi Thần mở cửa ra, hắn vụt số tia sáng của ánh trăng rồi xuống sau lưng hắn, trông hắn cao ngạo lạnh lùng như chúa cứu thế. Sở Kiều Tịnh thấy Dạ Chi Thần cứ như thấy hồ nước sạch trên sa mạc, lập tức mừng rỡ. Sao ngươi lại đến đây? Tạo ngoài cung chờ nàng, mãi không thấy nàng ra mới đến đây tìm nàng. Đôi mắt hẹp dài của Dạ Chi Thần hiếp lại, còn người co lại thật nhanh, bắn ra tia sáng nham hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào đàn rắn lít nhít ở trong phòng. Nghe vậy, lòng Sở Kiều Tịnh dâng lên cảm xúc khó tả, mà nàng cũng phải thừa nhận rằng dáng vẻ của Dạ Chi Thần phá cửa xông vào vừa rồi đã làm nàng động lòng, hơn nhiều vẫn là vui vẻ. Dạ Chi Thần nhìn đàn rắn độc bò đầy dưới đất, trái tim vô thức thắt lại, ánh mắt lo lắng, sợ Sở Kiều Tịnh bị thương. Thấy nàng đứng một bên nghiêm túc ứng phó, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi. Có chuyện gì thế? Dạ Chi Thần khẽ hé đôi môi mỏng, đành giọng hỏi. Lúc ta đi ra ngoài thì cửa bị khóa, sau đấy rắn lộc lũ lượt kéo tới, ngươi cẩn thận chút. Sở Kiều Tịnh giải thích sơ lược, không quên nhắc nhở hắn. Rắn độc sẽ không để ý tới suy nghĩ của hai người, vì Dạ Chi Thần làm phát ra tiếng động quá lớn nên đàn rắn bị kinh động, chia nhau lao về hai phía. Nhưng lúc này một sự cố đã xảy ra. Không hiểu sao, Dạ Chi Thần cảm thấy toàn thân vô lực, giơ tay lên cũng vô cùng khó khăn, phải dựa vào cả ý chí để canh chừng. Hai người không biết, con người đã rải nhuyễn cân tán vào không khí nơi này, nó vô sắc vô vị. Sở Kiều Tịnh bách độc bất sầm nên không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng người khác thì không chịu đựng được. Thấy người ở ngoài có điều khác thường, Sở Kiều Tịnh vừa đối phó với rắn độc, vừa cầm cổ tay của Dạ Chi Thần tiến hành bắt mạch. Sau khi dẫm chết một con rắn độc, đàn rắn dần ổn định lại, con nào con nấy cũng lè lưỡi nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt lạnh như băng. Nhưng lúc này Sở Kiều Tịnh vội vàng kiểm tra, sau khi phát hiện là nhuyễn cần tán mà mình điều chế, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng lấy thuốc giải trong tay áo, vội vã cho Dạ Chi Thần uống vào. Trong không khí có nhuyễn cân tán, đây là thuốc giải. Dạ Chi Thần nghi ngờ nhìn nàng, rồi không uống, Sở Kiều Tịnh bèn giải thích. Nàng vừa nói được nửa câu, Dạ Chi Thần đã uống vào ngại, không nói thêm gì cả. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên. Khúc nhạc vào đầu ngắn thoáng buộc quả, Sở Kiều Tịnh nhìn đàn rắn, chúng không hề có dấu hiệu giảm bớt. Cứ theo đà này, thể lực của nàng nhất định sẽ cạn kiệt trước khi thoát ra ngoài được. Còn Dạ Chi Thần, tuy hắn đã uống thuốc giải, nhưng tạm thời không thể vận nội lực tiếp tục giằng co, chỉ sợ họ sẽ bị thương. Nếu như rời đi, Sở Kiều Tịnh nhìn nước qua kệ sách trong phòng. Nếu hai người họ cứ thế mà đi luôn, e rằng những cuốn sách này sẽ bị bọn rắn cắn phá. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh hơi rầu rĩ. Rắn sẽ không vô duyên vô cớ tập trung vào một chỗ, chắc chắn là có thứ gì đó làm mồi nhử để thu hút đàn rắn. Nàng lặng lẽ quan sát bốn phía, bỗng nhiên mắt nàng nhìn chậm chậm vào chỗ nào đó. Hoa kim ngân. Chậu hoa kim ngân này được đưa tới vào hôm nay, nó là thứ yêu thích của rắn độc. Tìm được điểm đột phá, Sở Kiều Tịnh mừng rỡ, dứt khoát ôm lấy chậu hoa kim ngân, sau đó lao ra khỏi tàn thư cát như bóng ma, đàn rắn đuổi theo nàng vô cùng sát sao. Nàng dụ đàn rắn tới bên hồ, rồi ném chậu hoa kim ngân đi. Đàn rắn bị mất phương hướng, chốc lát đã tự động giải tán. Vừa quay lại tàn thư cát, đã nhìn Dạ Chi Thần đứng ngoài cửa đợi nàng. Không đợi Sở Kiều Tịnh lên tiếng, Dạ Chi Thần bước tới vài bước, giấu đi vẻ lo lắng sâu trong đáy mắt, kiểm tra toàn thân Sở Kiều Tịnh, xem nàng có bị rắn độc cắn không. Mới đầu, Sở Kiều Tịnh hơi mờ mịt trước hành động của hắn, nhưng rất nhanh đã hiểu, hắn đang lo lắng cho nàng. Lúc kiểm tra, bàn tay lành lạnh của Dạ Chi Thần vô tình chạm vào tay của Sở Kiều Tịnh, một cảm giác tê dại như điện giật truyền vào trong cơ thể. Nàng thấy không quen cho lắm, đột nhiên giơ tay hất tay Dạ Chi Thần ra. Bầu không khí bất chợt trở nên yên lặng. Sở Kiều Tịnh hơi xấu hổ cười cười, sư tài bảo: "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng." Trong tay đột nhiên trống rỗng, Dạ Chi Thần ngẩn ngơ trong giây lát. Không ai biết rằng khi thấy Sở Kiều Tịnh một thân một mình dù đàn rắn đi, trái tim hắn đã thắt lại thật chặt. Nếu không có hành động gì cả, thì sao có thể là nàng? Vẻ lo lắng tột độ ẩn giấu sâu trong đáy mắt nàng vô cùng sống động. Sở Kiều Tịnh ngờ vực nhìn Dạ Chi Thần đứng bất động, bèn than thầm trong lòng: "Người này bị sao thế? Đừng nói lúc nàng rời đi, hắn đã bị rắn cắn nha." Nhìn khuôn mặt trắng bệch và phần trán đẫm mồ hôi của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh lập tức khẳng định ý nghĩ của mình. Nàng vội vàng kiểm tra xem trên người hắn có vết thương không. Dạ Chi Thần giữ lại bàn tay sờ lung tung của nàng, nhìn nàng thật chăm chú. "Nàng làm gì vậy?" Trong giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút xấu hổ. "Ta tưởng ngươi bị rắn độc cắn vì sốt ruột cho nên mới. Này, ngươi đừng hiểu lầm nha." Dạ Chi Thần thả tay nàng ra, khẽ mím môi, vẻ rét lạnh trong mắt đã phai đi phần nào, lượng dịu dàng đầy tràn ra. "Ta không bị cắn." Dưới ánh trăng đẹp đẽ, một cơn gió mạnh lướt qua thổi tung mái tóc của hai người. Được ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, hai người nhìn vào mắt nhau, tâm linh va chạm với nhau ở không trung, bầu không khí chợt trở nên mập mờ. Thình ý dâng trào, Dạ Chi Thần tiến lên một bước, chậm rãi cúi đầu xuống như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Còn Sở Kiều Tịnh đứng ngay tại chỗ, đôi mắt phượng mở tỏ, nhìn chằm chằm Dạ Chi Thần. Đang trong bầu không khí tốt đẹp, chẳng có một cơn gió lạnh thổi qua, lại thêm Sở Kiều Tịnh ăn mặc phong phanh, không nhìn được mà rùng mình, hắt xì một cái. Bất ngờ nàng hắt xì một cái, Dạ Chi Thần không kịp đề phòng, bị dính nước bọt của người nào đấy. "Xin lỗi." Sở Kiều Tịnh hít hít mũi, thấy Dạ Chi Thần khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen lái đầy rét lạnh, nàng vội vàng nói xin lỗi. Sau đấy, nhanh chóng lấy khăn đưa cho Dạ Chi Thần, nhìn thẳng với vẻ vô cùng ái nái. "Xin lỗi nha, ngươi lau đi." Dạ Chi Thần nhìn chiếc khăn trong tay Sở Kiều Tịnh, chậm rãi cầm lấy lau qua loa, nhìn bàn tay muốn lấy lại khăn của nàng, hắn làm như không thấy mà cất khăn đi. "Ban đêm trời lạnh, đừng để bị nhiễm phong hàn. Đi thôi." Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ trong miệng hắn. Nói xong, Dạ Chi Thần sụ mặt đi trước một bước, hành động này khiến Sở Kiều Tịnh không thể hiểu được. Trên đường đi, Sở Kiều Tịnh bắt đầu suy ngẫm những điều xảy ra vào ngày hôm nay. thuốc lẫn trong không khí ở tàn thư cát rõ ràng được chuẩn bị cho riêng nàng, ngay cả đàn rắn cũng vậy, nhằm vào một cách trắng trợn. Ánh trăng lờ mờ chiếu trên mặt của Sở Kiều Tịnh, tạo thành sự giao thọ giữa ánh sáng và bóng tối, sườn mặt ở trong bóng tối trông rất ma mị. Hoàng hậu sao? Hay là thái hậu? Giọng nói hơi khàn khàn như đến từ địa ngục, Sở Kiều Tịnh lại lẩm bẩm. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng thôi. Sở Kiều Tịnh nghĩ thầm, nàng định bắt đầu điều tra từ Nhuyễn Cần Tán. Dù sao, kể từ khi nàng điều chế ra loại thuốc này, trên đời này cũng chỉ y cát mới có bán nó, mỗi lần bán với số lượng cực kỳ ít. Hơn nữa còn có ghi chép, nhờ vậy việc tìm ra kẻ đứng sau sẽ đơn giản hơn nhiều. Sở Kiều Tịnh từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng mi mắt đang không ngừng co giật vì căng thẳng cao độ. Dạ Chi Thần ngồi thẳng lưng chợp mắt nghỉ ngơi, hắn nghe thấy Sở Kiều Tịnh lầu bầu gì đó nhưng lại không biết nàng đang nói chuyện gì. Một lát sau xe ngựa dừng lại, Sở Kiều Tịnh xuống xe trước, nàng muốn giao chuyện này cho Dư Đồng xử lý, hoàn toàn chẳng quan tâm đến Dạ Chi Thần ở phía sau muốn giữ nàng lại. Bàn tay của Dạ Chi Thần khựng lại giữa không trung, bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng Sở Kiều Tịnh đi như bay. Chủ nhân. Lương Nhân bước tới bên cạnh Dạ Chi Thần, khẽ gọi một tiếng. Nhìn bóng lưng của Sở Kiều Tịnh đã đi xa, ánh mắt dịu dàng của Dạ Chi Thần biến mất hoàn toàn, vẻ rét lạnh trong mắt sâu hơn mấy phần. Điều tra rõ ràng mọi chuyện xảy ra vào tối hôm nay đi. Vâng ạ. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đi với nguyện của mình. Mấy người Dư Đồng đang ngồi quay quanh ở trong viện, nghe tiếng động thì nhìn qua. Nhìn tóc tai của Sở Kiều Tịnh hơi rối, lúc này mặt cũng ửng đỏ vì đi vội. Mọi người thấy cảnh này đều mờ mịt. Mai Anh bưng một đĩa điểm tâm bước ra, vừa thấy Sở Kiều Tịnh thở hổn hển, lập tức lại gần đỡ nàng. Vương Phi à, uống đi ạ. Mai Anh vội vàng rót nước cho Sở Kiều Tịnh, lo lắng nhìn nàng. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ánh mắt của Dư Đồng nghiêm túc, nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh nhận lấy ly trà uống cạn một hơi, sau khi thở hắt ra vài hơi, nàng nghiêm mặt lại, ánh mắt phức tạp, trong mắt thoáng qua vẻ nham hiểm. Dư Đồng, ngày mai ngươi đi kiểm tra số lượng Nguyễn Cân Tán đã được bán, sau đó lập danh sách những người mua rồi đưa cho ta. Dư Đồng không hỏi nguyên nhân mà chỉ gật đầu. Vâng, thưa chủ nhân. Chẳng biết từ khi nào Vân Trăng Tròn lại ẩn mình sau những đám mây, màn đêm kỳ lạ bí thường. Ngày hôm sau, vì chuyện ràng rắn, Sở Kiều Tịnh đi thẳng tới Dưỡng Tâm Điện gặp Hoàng Thượng. Sau khi đến nơi, Trần Công Công ở bên ngoài Dưỡng Tâm Điện thấy lại Sở Kiều Tịnh, bèn khom lưng hành lễ. Vương Phi. Trần Công Công, ta muốn tìm Hoàng Thượng, viện ông vào trong thông báo một tiếng. Sở Kiều Tịnh để phép gật đầu. Nghe vậy, Trần Công Công tỏ vẻ hiểu rõ, ông ta cười. Hoàng thượng tới An Khánh cùng dùng bữa với Thái hậu rồi, cùng dặn đạo nộ ở đây đợi thần Vương Phi. Đợi ta. Sở Kiều Tịnh khó hiểu nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc. Trần Công Công thừa nhận gật đầu cười bảo. Đúng vậy, Hoàng thượng đã biết chuyện ở tàn thư các tối qua, nên lệnh cho nô tài đợi người. Nói xong, Sở Kiều Tịnh và Trần Công Công cùng đi đến An Khánh cung. Dưới ánh mặt trời, mái ngói lưu ly màu vàng, nặng nề xếp chồng lên trên đỉnh điện, trông vô cùng xa hoa và hoành tráng. Cù quà và chỗ rẽ, hai người rất nhanh đã tới bên ngoài An Khánh cung. Thần Vương Vị đến rồi ạ. Giọng nói của Trần Công Công khiến Sở Kiều Tịnh định thần lại. Nàng nhếch môi nở nụ cười đúng mực, khẽ gật đầu. Cảm ơn ông, rồi sau đấy nhã nhặn đi vào trong. Hoàng thượng, Thái hậu, Tôn Nhã Tịnh đã ăn cơm xong, không biết đang trò chuyện gì đấy. Thấy Sở Kiều Tịnh đi vào, họ lập tức im lặng. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến thái hậu. Sở Kiều Tịnh hơi cúi người, cực kỳ lễ phép. Tịnh nhà đầu đến rồi, mau lại đây ngồi đi. Hoàng thượng nhìn xuống Sở Kiều Tịnh, gương mặt tươi cười đan xen chút cưng chiều của người trưởng bối dành cho vãn bối. Hoàng thượng, hôm nay Tịnh nhi tới đây là có chuyện muốn bẩm báo. Vì ở trong cung của thái hậu, Sở Kiều Tịnh không muốn ở lâu, bèn đi thẳng vào vấn đề. Sau đấy nàng kể lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Ban đầu hoàng thượng không để ý, dần dần sắc mặt của ông trở nên nghiêm túc, lưng cũng thẳng thớm. Còn thái hậu ngồi bên cạnh đã không chút hứng thú nào với chuyện này, chỉ cho rằng Sở Kiều Tịnh đang tự biên tự diễn. Trẫm nghe nói về chuyện này, không ngờ quá trình đúng thật như vậy. Sau khi nghe Sở Kiều Tình kể xong, hoàng thượng nghiêm mặt nói, ý con là chuyện này do người khác cố tình làm ra, cố tình muốn hại con sao? Phải ạ. Sở Kiều Tình khẽ hói môi, sau đó nói thẳng, chắc chắn hôm qua có ai đó đưa chậu hoa kim ngân tới, lúc ấy Tình Nhi không để ý mới bị mắc bẫy. Nghe vậy, hoàng thượng và thái hậu đều không nói gì. Tôn Nhã Tịnh ở kê bên hít sâu một hơi, nhìn Sở Kiều Tịnh vẻ mặt đầy sợ hãi và lo lắng. Không ngờ trong tàng thư các lại có thể xảy ra chuyện như vậy, may mà thần vương vị không bị thương. Có điều thần vương vị quả thật không giống nữ tử bình thường chút nào, nếu đổi thành người khác chắc họ đã nằm sụi lơ trên đất sốt cao đến hôn mê rồi. Sở Kiều Tịnh ngờ vực nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh, trong ánh mắt có ý dò xét, nhưng nhìn một lúc không nhìn ra nàng có cảm xúc gì. Trong lòng nàng ta cứ như đang nói lời thật lòng, vẻ mặt lo lắng và kinh ngạc ấy không giống giả vờ. Điều này càng khiến cho Sở Kiều Tịnh nhất thời không thể nhìn thấu nữ tử trước mặt. Nếu đã không nhìn thấu, Sở Kiều Tịnh cũng dứt khoát không nhìn nữa. Trên khóe miệng là nụ cười lễ độ, chậm rãi đáp. Về lời này của Tôn cô nương, ta chỉ biết một chút dược lý, vậy nên cũng không sợ hãi những thứ có thể dùng thuốc làm ứng phó. Ứng phó cũng tự nhiên và dễ dàng hơn. Hoàng thượng không để ý tới đoạn đối thoại giữa hai người, tập trung suy nghĩ những chuyện này lại bèn hỏi. Tại sao con lại khẳng định chậu hoa kim ngân đó là bằng chứng đến thế? Biết đâu do tên thái giám nào đó trưng nhầm hoa đi sao? Trưng nhầm hoa? Thế thì trùng hợp quá. Dù sao hôm trước con vẫn chưa thấy chậu hoa này, hôm nay vừa vặn được đặt trên bàn, đến tối đã có đàn rắn đến tấn công. Sở Kiều Tịnh nghiêm mặt nói tiếp. Còn nữa, nếu trưng nhầm hoa, tại sao tất cả thị vệ canh gác ở tàng thư các nghiêm ngặt suốt cả ngày để đi đâu hết trơn? Ngay trong đêm đó, ngay cả tuần trà cũng chẳng có ai đến. Về chuyện thị vệ, chắc hẳn thần vương vị đã hiểu nhầm. Nghe đến đây, Tôn Nhã Tịnh lập tức lên tiếng, trên khuôn mặt thanh tú là nụ cười đúng mực, không quá cách xa nhưng cũng rất thân thiện. Thấy Sở Kiều Tịnh nghi hoặc nhìn mình, nàng ta tiếp tục giải thích. Tối qua, cung điện của Tịnh Vi xảy ra hỏa hoạn, tàng thư khác ở gần nơi đó nhất, nên tất cả thị vệ cuống cuộn đi cứu hỏa, không có thời gian canh gác tàng thư khác. Có lẽ vì thế mà thần vương vị mới không tìm được ai đấy. Cung điện của Tịnh Vi bị cháy, thế thì càng trùng hợp hơn nữa. Tịnh Vi hài sinh hoàng tử đang được sủng ái hết mực, về mảng canh gác đương nhiên được tăng thêm nhân lực, thế nhưng cũng có thể xảy ra hỏa hoạn cho được. Chắc đây là một phần trong kế hoạch chứ gì? Đúng như thế. Hoàng thượng ngồi từ ghế thái sự đè gật đầu. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, ánh mắt lại bình tĩnh như nước, môi anh đào hé mở. Quả quạng đã đột ngột phát sinh, những thị vệ kia vội vàng chạy đi còn có tâm trạng khóa cửa, là quá có trách nhiệm hay quá tắc trách đây? Mặt Sở Kiều Tịnh không có cảm xúc, nhưng khiến người ta cảm nhận được một khí chất không thể coi thường trồi nổi quanh người nàng. Hàm ý của nàng là thị vệ làm tròn trách nhiệm, sợ càn thư cát mất độ cho nên khóa cửa rồi đi cứu hỏa. Còn tắc trách là bên kia xảy ra hỏa hoạn, họ không mang đến sự an toàn của Tình Vi, lãng phí thời gian đi khóa cửa. Mà những người nơi đây không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý Sở Kiều Tịnh, qua một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Thái hậu nhìn dáng vẻ không coi ai ra gì của Sở Kiều Tịnh, nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, lạnh nhạt lướt nhìn qua người nàng. Những điều này cũng có lý, nhưng trong không khí ở tàng thư các chứa một lượng lớn Nguyễn Cần Tán, chuyện này phải giải thích thế nào? Ai dạ cũng nghe nói đến Nguyễn Cần Tán, đó là thuốc được bán ở y các, những người trúng thuốc này toàn thân đều mất hết sức lực. Nếu vậy thì sao ngươi vẫn có thể nguyện vẹn đứng nơi đây? Ai dạ nghĩ đúng là có tố chất cố ý gây nên sự thật, nhưng tất cả đều do người tự biên tự diễn thôi. Lời của thái hậu có thể nói là thẳng thừng, thái độ chất vấn thể hiện rõ ràng, không chút nể mặt mũi nào. Ánh mắt lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh nhìn về phía thái hậu, mặc dù trên mặt không có bất cứ gợn sóng nào, nhưng đôi mắt vô hình để lộ cảm xúc khó hiểu. Chuyện bách độc bất xâm dĩ nhiên không thể nói. Thái hậu hiện đang có thù địch với nàng, bên cạnh bà ta còn có một Tôn Nhã Tịnh khó lường. Với những nhân tố bất ổn thế này, nếu nàng nói ra chuyện này, chỉ sẽ rước thêm nguy hiểm cho bản thân mình. Lông mày của Sở Kiều Tịnh hơi nhíu lại một cách khó nhận ra, nhưng nghĩ tới điều gì đó, nàng chậm rãi lấy ra một viên thuốc từ trong tay áo rồi giơ lên cao. Viên thuốc này tên là đan thanh độc, có tác dụng giải hàng trăm loại độc dược, đương nhiên có thể giải độc của Nhuyễn Cân Tán. Nói xong, Sở Kiều Tịnh khẽ híp mắt, lặng lẽ quan sát các cung nữ thái giám xung quanh, giọng nói lớn giận càng thêm lạnh lẽo. Ngay khi phát hiện điều bất thường, ta đã uống viên đan thanh giải độc này vào. Mặc dù Nhuyễn Cân Tán vô sắc vô vị, nhưng phát tác cực nhanh. Nhưng mà nó cũng cần một quá trình, chỉ cần kịp thời sẽ không trúng chiêu. Sở Kiều Tịnh vừa nói vừa quan sát xung quanh. Nhưng mà qua một vòng vẫn không có cung nữ thái giám nào có biểu cảm khác thường. Sự nghi ngờ trong lòng nàng với thái hậu cũng biết mất. Nàng cứ tưởng là thái hậu ra tay, không ngờ lại không phải. Mà cũng phải thôi, bà ta có thể ngồi lên vị trí thái hậu, thủ đoạn sẽ không kém cỏi thế này. Chợt có tiếng khịt mũi vang lên trong điện, thái hậu lại càng coi thường hơn. Bà ta tin chắc rằng chuyện này do Sở Kiều Tịnh tự biên tự diễn. Nàng ta làm vậy là làm cho thần nhi ái nái với nàng ta, để thằng bé không cưới tình nhi. Thái hậu nhìn Sở Kiều Tịnh chằm chằm, ánh mắt như con dao găm sắc nhọn đâm vào trên mặt nàng. Mặc dù ai già sống trong cung, nhưng lại thích những câu chuyện thú vị ngoài dân gian. Nghe nói mỗi tháng y cát chỉ bán ra 3 viên đan thành giải độc. Người bán còn nói không bán cho người giàu, không có đức, không bán cho hoàng thân quốc thích, không bán cho người khỏe mạnh. Người thì có điều kiện nào để mua được đan thành giải độc? Còn người của Sở Kiều Tịnh đột nhiên co rụt lại, nàng không hề dao động, đôi mắt đen lái lộ vẻ điềm tĩnh và kiên định. Quả thật y cát có quy định này, nhưng Tịnh Nhi cũng biết chút y thuật, nên đến đó tìm tòi học hỏi. Mà tình cờ con còn quen biết Hà Lan thần y, viên thuốc này là ông ấy tặng con. Bởi vì Sở Kiều Tịnh là chính phi của Dạ Chi thần, sau khi trở về thái hậu chú ý mọi hành động của nàng hơn. Vì chuyện Sở Kiều Tịnh quen biết Hà Lan thần y, bà ta cũng biết, chẳng qua vẫn đường nghĩ mối quan hệ giữa hai người chỉ do người khác thổi phồng. Một khuê nữ khuê phòng mang tiếng xấu suốt mười mấy năm, sao có thể thần với Hà Lan thần y đến thế, còn được ông ta tặng một thứ quý báu như vậy. Bà ta nghĩ nàng chỉ đang làm bộ làm tịch, nữ nhân này quả thực không còn thuốc chữa. Thái hậu nhìn Sở Kiều Tịnh từ trên xuống dưới thêm một lần, trong ánh mắt coi thường ẩn chứa vẻ chán ghét. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Xưa nại Hà Lan thần y không bị bất cứ thế lực nào quản thúc, ai già nghĩ người chỉ vịnh vào điểm này để bị chuyện thôi. Sở Kiều Tịnh đối xử với bà ta như thế, dù tính tình có tốt đến đâu cũng không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa. Hàng mi đèn dài che đi cảm xúc trong đáy mắt. Làm gì có ai lấy tính mạng của mình ra để tự biên tự diễn? Vì điều gì? Vì thu hút sự chú ý của người khác sao? Nếu đúng thật là như thế thì có khác nào một kẻ ngốc cơ chứ? Khi ngước mắt lên, ánh mắt nàng bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa như vùng nước động, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Thái hậu giỏi nói đùa thật đấy, còn không biết ai có trình xác của những con rắn độc đó lên hay không. Nhiều rắn độc như thế mà chỉ vì tự biên tự diễn, con chê mạng mình lớn sao? Hay là chỉ khi nào tối qua Tịnh Nhi bị những con rắn độc đấy cắn chết, hoặc là trúng độc rồi chết, mới có thể tránh được lời chất vấn của thái hậu đây? Sở Kiều Tịnh nhìn thẳng vào mắt của thái hậu bằng ánh mắt lạnh lùng, trong mắt chứa đựng sự lạnh lẽo không thể tả. Nàng tiếp tục nói: Thái hậu 5 lần 7 lượt chất vấn con, phản bác con, là vì không muốn tra kẻ đứng sau, hay chỉ đơn thuần vì có ý kiến với con nên không quan tâm đến lý pháp, để mặc cho người khác làm bậy, quấy nhiễu trật tự ở trong cung đến thế? Giọng Sở Kiều Tịnh càng nói càng thấp, nhưng giọng điệu không hề nhún nhường. Bầu không khí xung quanh dường như cũng loãng dần đi. Hỗn sự, người dám chấp vấn ai già sao? Thái hậu cau mày, mặt mũi tràn đầy sự giận dữ. Sở Kiều Tịnh cười khẩy, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả dải ngân hạ, tuy đang cười nhưng lại mang tới cảm giác lạnh như băng. Thái hậu có thể chấp vấn con, tại sao con không thể chấp vấn lại thái hậu? Người, thái hậu ngàn đợi, bận chốc không biết nói thế nào. Càng quẩy, còn không mau xin lỗi hoàng tổ mẫu của con. Hoàng thượng lập tức quát Sở Kiều Tịnh, mặc dù rất nghiêm khắc và không tán đồng, nhưng không hề có vẻ trách cứ. Dẫu sao, hoàng thượng vẫn là một vị vua anh minh, ông ấy cũng có thể nhìn ra thái hậu đang nhằm vào Sở Kiều Tịnh. Nhưng dù sao, bà ta cũng là mẫu thân của ông, cũng không tiện nói gì. Thấy thế, Sở Kiều Tịnh cúi người. Tịnh Nhi thẳng thắn, mong thái hậu đừng so đo. Thái hậu nghe nàng nói vậy, chẳng những không có chuyện biến tốt mà còn tức giận hơn. Thẳng tính là thế nào? Những lời nó chẳng phải đều đang nói suy nghĩ trong lòng sao? Thần Vương Vị, ngươi bớt nói lại đi. Sức khỏe của cô tổ mẫu không được tốt, ngươi đừng chọc giận bà ấy nữa. Lúc này, Tôn Nhã Tịnh vừa vuốt lưng cho thái hậu vừa khuyên can, nhưng trong mắt ngoài vẻ lo lắng cho thái hậu thì chẳng có cảm xúc nào khác. Sở Kiều Tịnh nhún vai. Nữ nhân Tôn Nhã Tịnh này khiến nàng không thể nhìn thấu được. Nàng gả cho Già Chí Thần, chiếm vị trí chính vị thần vương của nàng ta. Những thứ này đáng lẽ sẽ thuộc về nàng ta, nàng còn xung đột với thái hậu nhiều lần. Đáng lý ra Tôn Nhã Tịnh phải chán ghét, ghi hận nàng thì mới đúng. Nhưng lần nào gặp nàng ta cũng tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên. Chẳng lẽ người này thật sự có tấm lòng của một vị thánh mẫu sao? Hoàng thượng sợ Sở Kiều Tịnh nói thêm gì đó bèn lên tiếng. Thôi được rồi, việc này trẫm sẽ tra xét tường tận, cho con câu trả lời thỏa đáng. Hôm nay không phải đến tàng thư cát cơ mà, con đi nhanh đi. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại. Nàng lập tức khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn, khóe môi hơi cong lên, khom lưng, làm bộ như không có gì. Như thể những lời lẽ khó nghe vừa rồi đều không tồn tại, chậm rãi nói. Tịnh Nhi đa tạ phụ hoàng. Nói rồi, Sở Kiều Tịnh nhìn sang thái hậu. Thái hậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé, Tịnh Nhi xin cáo lui trước. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh mặc kệ thái hậu có biểu cảm thế nào, chậm rãi rời khỏi An Khánh Cung trước ánh mắt gần như muốn ăn thịt người của bà ta. Nhưng ngay khi nàng quay lưng lại ở phía sau, hoàng thượng nhìn theo bóng lưng nàng đến nỗi sững sờ. Quả giống, thật sự là quả giống. Tính tình này, thần thái này, quả thực giống cô của nàng y như đúc. Nếu nàng ấy còn sống, một người nặng tình nặng nghĩa như nàng ấy mà nhìn đứa cháu gái có tính tình giống hệt mình, chắc chắn sẽ rất vui, yêu thương nàng hết mực. Nghĩ vậy, hoàng thượng chìm vào hồi ức, trong đôi mắt dần lên sự thương tiếc và thương cảm, rất lâu sau cũng không thể tiêu tán. Hôm sau, thị vệ canh gác tàng thư cát quả nhiên đã nhiều hơn. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh đã đến tàng thư cát từ rất sớm, còn chưa vào cung đã bị cung nữ của thái hậu dẫn đi. Sở Kiều Tịnh bỗng thấy phiền. Sau chuyện lần trước, nếu thái hậu thực sự muốn cố ý làm khó dễ, e rằng không dễ ứng phó. Trong lúc bất tri bất giác, Sở Kiều Tịnh quan sát cảnh sát xung quanh, phát hiện cung nữ không dẫn nàng đến thẩm điện của thái hậu mà dẫn đến trước một đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát nào cũng có tám mặt, bốn phía được bao quanh bởi nước, trên mỗi mặt nước đều treo rèm bằng vải xô, trông mông lung và thần bí. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt, bình tĩnh quay mặt, chậm rãi quay mặt về phía trong đình, sau đó khom lưng. Tham kiến thái hậu. Vào đi. Giọng nói uy nghiêm và trầm thấp của thái hậu vọng ra từ trong đình nghỉ mát. Chỉ một lát sau, có hai cung nữ vén một gốc rèm lên. Thấy thế, Sở Kiều Tịnh từ từ đi vào trong. Ở ngoài vẫn thấy hơi lạnh, nhưng trong này thì hoàn toàn không, chắc chắn là nhờ tác dụng của rèm vải. Nàng bình tĩnh nhìn quanh một vòng, tám cung nữ đứng ở trước mặt, trong đình đặt một chiếc giường quý phi, kế bên là một cái bàn nhỏ. Thái hậu đang nằm dựa trên đó, lúc này bà ta cầm một loại hoa quả mà nhấp nháp, bên cạnh có hai cung nữ sờ vai đấm bóp cho bà ta. Sở Kiều Tịnh không thể không thầm cảm thán, bà thái hậu này thật sự quá biết cách hưởng thụ. Thái hậu không nói lời nào, để mặc cho Sở Kiều Tịnh cứ đứng nơi đấy. Nàng nhíu mày. Được lắm, lại tới nữa hả? Thái hậu đã lớn tuổi thế này mà vẫn không có thủ đoạn nào mới mẻ. Có điều nàng không phải người chịu ngậm bồ hòn để làm ngọt. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh hững hờ nhìn nước qua cung nữ ở bên cạnh, lạnh giọng bảo. Hậu hạ thái hậu mà không biết ý tứ gì hết cả. Sao còn không lấy ghế cho bổn vương phi cơ chứ? Nàng dứt lời, trong đình lập tức im lặng như tờ, đến tiếng kìm rời cũng có thể nghe thấy. Sau đấy tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thần vương quý gì đây? Thái hậu vẫn chưa cho người ngồi đâu. Mà ở bên cạnh thái hậu lập tức lên tiếng quát lớn. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng liếc nhìn người nói chuyện, nàng nhíu mày. Mà nói gì thế? Thái hậu nhân từ, chẳng qua là lười nói chuyện thôi. Bổn vương vị muốn để thái hậu yên tâm nghỉ ngơi, cho nên tự cấp túc, không được sao? Nói xong, Sở Kiều Tịnh như nghĩ tới điều gì đó, lập tức che miệng, giả vờ kinh ngạc. Lẽ nào thái hậu cố ý không cho bổn vương vị ngồi sao? Dứt lời, nàng nhìn sang thái hậu. Phải vậy không, thái hậu? Khóe miệng của thái hậu run rẩy, nhưng có tức giận cũng không thể xả. Dù sao bà ta cũng đâu thể nói thẳng ra rằng mình cố ý trừng phạt nàng, bắt nàng đứng. Thế là thái hậu nghĩ ngợi, cuối cùng cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Đương nhiên là không phải, còn không mau lấy ghế cho thần vương vị. Vâng ạ. Cung nữ bên cạnh nghe vậy, vội vàng đi lấy ghế. Sở Kiều Tịnh vui vẻ ngồi xuống, cầm lấy trái cây ở kế bên, bắt đầu ăn mà không coi ai ra gì. Thái hậu thật là chu đáo, biết Tịnh Nhi ít ăn điểm tâm, còn có lòng gọi Tịnh Nhi tới đây ăn mứt trái cây. Nghe vậy, ấn đường của thái hậu khẽ rung lên. Bà ta từng gặp người không có quy củ, nhưng chưa bao giờ thấy ai không có quy củ đến mức này. Nhưng biết làm sao, nhà đầu này cứ cười tủm tỉm, cũng chẳng có hành động gì quá mức. Nếu trách tội quá rõ ràng lại khiến người ta nghĩ một thái hậu như bà ta lòng dạ hẹp hòi, cố tình bắt nạt phản bối. Thế là bỗng chốc khiến bà ta muốn trút giận cũng chẳng có chỗ trút, muốn trừng phạt lại không thể trừng phạt. Nghĩ mà thấy phiền lòng, thái hậu dày trán vất tài bảo. Ai già mệt rồi, cứ đau nhức đầu, hôm nay ngươi về trước đi. Đau đầu ạ. Sở Kiều Tịnh lập tức đứng dậy, nhìn thái hậu với vẻ mặt lo lắng. Hay là để Tịnh Nhi khám cho thái hậu xem sao, dù sao thì có bệnh vẫn cần phải khám bệnh mà. Nghe vậy, thái hậu lập tức trợn trừng hai mắt. Lời này có khác nào đang nói bóng nói gió rằng bà ta có bệnh đâu chứ. Bà ta cứ tưởng Sở Kiều Tịnh cố tình làm thế, nhưng mà trong người ta thản nhiên, trong mắt tràn đầy quan tâm, trên mặt cũng hiện rõ vẻ lo lắng, khiến bà ta nuốt lại lời la rầy. Không cần đâu, ngươi về đi. Vâng ạ, Tịnh Nhi xin cáo lui trước. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh quay lưng rời đi, vẻ gian xảo trong mắt bị che giấu ngay khi nàng quay lưng rời đi. Trong mấy ngày tiếp theo, ngày nào Sở Kiều Tịnh cũng bị gọi tới chỗ thái hậu, lần nào cũng có rắc rối, nhưng tất cả đều bị nàng hóa giải. Chớp mắt, thời hạn 7 ngày chỉ còn lại 1 ngày. Sở Kiều Tịnh lật tung tất cả sách y thuật trong tàng thư khác, ngay cả những sự kiện lớn từng xảy ra trong mấy năm nay cũng đọc qua một lượt, nhưng chẳng có dấu vết gì liên quan tới dấu hiệu của chứng cổ trùng này. Trong lòng Sở Kiều Tịnh còn còn có chút thất vọng. Nàng ngồi bệt dưới đất, dựa vào kệ sách, lấy sách che mặt. Sau một lúc nghỉ ngơi, Sở Kiều Tịnh dẹp đống sách ngổn ngang dưới đất, để chúng vào vị trí cũ rồi tới y két. Hôm nay là ngày báo cáo hàng tháng của y két. Một nén nhang sau, bóng dáng Sở Kiều Tịnh xuất hiện ở nơi hẻo lánh cách Hồi Hồn Vườn không quá xa. Sau một cái giái mắt, nàng đã mất dạng. Trong Hồi Hồn Vườn, Sở Kiều Tịnh lấy một chậu nước, nhìn vào gương, nhẹ nhàng xoa một ít bột lên trên mặt bằng nước rồi gỡ xuống. Ngay khi miếng bột trên mặt biến mất, làn da trắng nõn hồng hào, đôi mắt long lanh như nước, còn toát ra vẻ lạnh nhạt như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Ngũ quan xinh đẹp, nhất là đôi môi son kia, như có sức cám dỗ quyến rũ người ta muốn hôn lên đấy. Nữ nhân trong gương chậm rãi nhếch môi nở nụ cười, nhưng trên mặt không có ý cười nào. Ngay sau đó, dây lụa trắng buộc mái tóc đen, mặc vào bộ đồ trắng, chiếc thắt lưng lụa trên eo đính kèm miên ngọc dương chi, nhìn có vẻ có giá trị không nhỏ. Lại là lần nữa bước tới trước gương, hình ảnh mỹ nhân trước đó đã biến mất, nhoáng cái đã biến thành một vị công tử phong độ nhẹ nhàng. Điểm tương tự duy nhất là đôi mắt từ đầu đến cuối đều có vẻ lạnh nhạt. Ra khỏi Hồ Hồng Vườn, một cơn gió lạnh ùa tới làm tung vạt áo trắng, dáng người cao ráo trông có vẻ tự nhiên xuất trận không thể tả, như thể một giây sau có thể phi thăng lên trời. Mà người này chính là Tam Sinh Thần Y. Đi đến y két, chưa thấy người đầu đã nghe thấy giọng hắn ta. Ai da, đau chết mất, đau quá đi. Tiếng than khóc quá trở quen thuộc, Sở Kiều Tịnh mím môi, vừa vào thấy Già Tinh Hút ngồi co ro trên ghế, miệng không ngừng kêu rên. Dư Đồng đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn ta, không hề muốn quan tâm chút nào. Với đôi mắt tin tưởng, Sở Kiều Tịnh vừa nhìn đã biết Dạ Tinh Húc đang giả vờ bệnh, ấn đường khẽ nhíu lại. Tên Dạ Tinh Húc này ngày nào cũng tới đây, còn hay gây phiền phức nữa. Người ngoài nghe thấy động tĩnh thì tụ tập càng ngày càng đông, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ tạo thành rắc rối không cần thiết cho những người đi khám bệnh lấy thuốc. Dự Động lạnh lùng nhìn Dạ Tinh Húc hết sức bất mãn. Không biết Húc Vương cảm thấy khó chịu ở nơi nào. Thấy Dự Động cuối cùng cũng chịu hỏi mình, trong mắt của Dạ Tinh Húc thoáng qua vẻ đạt được mục đích, đến khi ngẩng đầu lên đã biến mất tâm, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Ai dạ, ta đau chết mất thôi. Tiếng kêu đạo càng lúc càng lớn, Dự Động nên phải sai cậu nhóc chạy vặt đi mời y sư đến. Y sư nhanh chóng đến trước mặt, vừa định bắt mạch, trong mắt của Dạ Tinh Húc đảo một vòng, hắn ta la lên. Đau quá. Tiếng hét khiến y sư giật mình, vội vàng hỏi. Không biết Húc Vương đau nơi đâu, là chỗ này hay chỗ này? Nói rồi, y sư đưa tay chạm vào một số vị trí trên cơ thể của Dạ Tinh Húc. Chạm vào đều thấy ổn mà, nhưng Dạ Tinh Húc cứ kêu la rằng đau không chịu nổi. Lần này y sư lúng túng, ngờ ngác đứng tại chỗ, trông như bó tay hết cách. Ông ấy chưa bao giờ gặp căn bệnh kỳ quái thế này, không còn cách nào khác đành nhìn về phía Dự Đồng bằng ánh mắt xin cứu viện, rồi lặng lẽ hỏi nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên Dự Đồng không muốn quan tâm đến sự sống chết của Dạ Tinh Húc, nhưng đám đông ngoài kia chật như nêm cói, hắn tạ đành phải chịu đựng, định đi mời Sở Kiều Tịnh tới xem sao. Vừa nhấc chân lên, một giọng nam lạnh lùng đã vang lên từ trên cầu thang. Y Cát không phải nợi được lớn tiếng ồn ào. Nghe vậy, Dạ Tinh Húc lập tức nhận ra đây là giọng nói của Tam Sinh. Hai ánh mắt của hắn ta tỏa sáng, lập tức ngừng kêu đạo, nhìn về phía cầu thang bằng ánh mắt lấp lánh. Rất muốn được gặp Tam Sinh thần y liền và ngay lập tức. Gió lại động, hoa quế chớm nở đồng đưa, mùi hương thoang thoảng khắp nơi ùa theo vào gió. Và rồi một nam tử áo trắng phong độ dịu dàng như ngọc xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người trong Y Các đều cúi người thi lễ, đồng thanh kính trọng gọi. Tam Sinh thần y. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu với mọi người, sau đó bước tới bên cạnh Dư Đông, ngăn hắn ta giải thích. Trong đôi mắt trong trẻo, hàm chứa vẻ không kiên nhẫn, nhìn về phía Dạ Tinh Húc, sắc mặt hờn hững, giọng điệu lạnh lùng. Cẩn thận khiên Húc Vượng lên phòng riêng trên tầng 2, những người còn lại tiếp tục làm việc của mình. Nói xong, nàng dứt khoát xoay người rời đi. Trong lúc đó, ánh mắt Dạ Tinh Húc chỉ mãi nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, không rời dù chỉ một tấc. Sâu trong lòng hắn ta đang gào thét điên cuồng. Tam Sinh thật bá đạo, thật oai phong, không hổ danh là thần tượng của hắn ta. Ánh nắng ban mai chiếu rọi, hương hoa ngào ngạt, tất cả mọi thứ đều yên bình. Trong phòng thoang thoảng mùi thảo dược giúp tâm trạng người ta trở nên khoan khoái, có cảm giác như năm tháng tĩnh lặng. Hôm nay Húc Vương tới đây đại náo Y Các của ta, không biết người nào trong Y Các đã đắc tội người. Sở Kiều Tịnh đi thẳng vào vấn đề chính. Không không không. Nghe vậy, Dạ Tịnh Húc lập tức mở to hai mắt, vội vàng xua tay. Tam Sinh thần y, người hiểu nhầm rồi, ta không hề đến đại náo Y Các. Sở Kiều Tịnh bị hắn ta chọc cho vì cười. Ngươi tưởng hệ Tam Sinh ta là kẻ ngu sao? Giả vờ bệnh tới Y Các của ta, không phải gây sự thì là gì? Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Kiều Tịnh tự như khẩu súng bắn thẳng vào tim, khiến người ta không rét mà run. Dạ Tịnh Húc chợt lạnh sống lưng. Dáng vẻ này quá đổi quen thuộc, rất giống với nữ nhân xấu xí vô dụng Sở Kiều Tịnh kia. Không đúng, không đúng đâu. Đây là hệ Tam Sinh, là Tam Sinh thần y nổi tiếng, tiếng tâm lẫy lừng, sao có thể so sánh với nữ nhân Sở Kiều Tịnh đấy được. Có điều hắn tạ không muốn bị thần tượng của mình chán ghét hiểu lầm. Dạ Tinh Húc nóng nảy vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ta thật sự không cố ý mà. Ngay sau đấy, Dạ Tinh Húc lập tức quỳ xuống, ánh mắt thành khẩn mà tha thiết. Xin Tam Sinh thần y hãy nhận ta làm đồ đệ. Chuyện bái sự, Sở Kiều Tịnh đã sớm nghe Dạ Tinh Húc nói, nhưng lại không biết hắn ta sẽ tự hạ thấp mình mà quỳ gối. Sau khi kinh ngạc, Sở Kiều Tịnh trả lời không chút nghĩ ngợi. Ta không nhận đồ đệ. xin Húc Phượng hãy về cho. Không được, tam sinh thần ý, ngay nhận ta làm đồ đệ đi. Dạ Tình Húc cũng không từ bỏ ý định, nhanh chóng chặn đường Sở Kiều Tịnh. Ta có tư chất thông minh, học gì cũng rất nhanh, hơn nữa ta còn là vương gia, có thể biếu tặng ngài rất nhiều thứ, chọn ta thì không lỗ đâu. Tam sinh thần ý, ngài hãy đồng ý nhận ta làm đồ đệ đi. Thấy Dạ Tình Húc dây dưa, Sở Kiều Tịnh nhớ lại hành vi ác ý của hắn ta với mình trước đây, bèn nở nụ cười nửa miệng, trong mắt thoáng qua vẻ chế nhạo và khinh thường. Nghe nói Húc Vương không trả lời được câu hỏi mà đại quản sự đưa ra, ngươi cảm thấy tư chất của người nằm nơi đâu? Tại sao bổn công tử phải nhận người cơ chứ? Sở Kiều Tịnh không hề đếm xỉa đến vẻ mặt của Dạ Tình Húc, nàng liếc nhìn hắn ta rồi lặp lại, mời về cho. Dạ Tình Húc yểu xìu như con gà chiến thua cuộc, cúi gằm mặt lại lẩm bẩm, câu hỏi đấy quá khó, ngay cả thái y trong cùng cũng không biết. Vấn đề mà ngươi còn gian lận nhờ người khác sao? Không phải, lúc đó đại quản gia bảo có thể nhờ người khác giúp đỡ mà. Dạ Tình Húc lập tức ngẩng đầu lên. Đó chỉ là thử thách người thôi, Sở Kiều Tịnh lại trịnh trọng đáp, không hề có cảm giác chột dạ. Việc này, Dạ Tình Húc kinh hãi, càng không biết nên làm thế nào. Vất vả lắm hắn ta mới được gặp thần tượng, không thể rời đi một cách đơn giản như thế. Tam sinh thần ý, xin ngại hãy nhận ta làm đồ đệ, lần sau ta sẽ không làm thế nữa, ta nhất định sẽ học tập thật giỏi. Dạ Tình Húc như con gián đánh mãi không chết, không ngừng liệt kê ưu điểm của mình, khen mình đến nỗi lạc đến vườn trời nào đấy. Nghe tiếng ồn ào của hắn ta, Sở Kiều Tịnh móc móc tai, vừa định nổi giận thì bỗng có một giọng nói thanh thoát dễ nghe như chim hoàng anh lại vang đến. Sư phụ, con đến rồi đây. Nghe thấy giọng nói này, ấn đường của Sở Kiều Tịnh khẽ giật, nhìn nhàn đó tuôn tàn chạy tới, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy mừng rỡ. Sở Kiều Tịnh lập tức cảm thấy mình đau đầu, một người chưa giải quyết xong, không ngờ lại tới thêm một người nữa. Sư phụ, đồ nhi nhớ người nhiều lắm, người có nhớ đồ nhi không? Nhàn đó lập tức chạy như điện tới trước mặt Sở Kiều Tịnh, cười tủm tỉm nhìn nàng, lúng đồng tiền trên mặt trông càng ngọt ngào sống động hơn. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh run rẩy, nặng nề thở dài một hơi. Nhàn đó cô nương, đừng gọi ta là sư phụ, tại hạ cũng đâu có nhận người làm đồ đệ. Ai da, dù sao sớm muộn gì đó gì cũng thành đồ đệ của sư phụ thôi, gọi trước cũng chẳng sao cả. Nhàn đó dí dỏm nhái mắt lè lưỡi, khiến Sở Kiều Tịnh càng thêm đau đầu. Lại là nhà đầu nhà ngươi sao? Ngày nào bổn vương cũng thấy ngươi, không ngờ ngươi tới giành sự vụ với bổn vương. Khi nhàn đó vừa đi vào, Dạ Tình Húc lập tức đứng dậy nhìn nàng ta bằng ánh mắt thù hận, đặc biệt là khi nghe nàng ta gọi sư phụ, địch ý lại càng lớn hơn nữa. Nhàn đó nhìn về phía Dạ Tình Húc bằng ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Ngươi là ai đó? Cái gì mà giành sư phụ với ngươi? Hắn là sư phụ của ta nhé. Bổn vương là Húc Vương đây. Này, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, có biết xếp hàng không hả? Là bổn vương đến trước, tam sinh thần y coi nhận thì cũng nhận bổn vương trước. Nực cười, đúng là câu chuyện hài hước nhất mà bổn cô nương từng nghe. Sư phụ ta đâu phải kẻ ngốc, sao có thể nhận một thằng ngu như ngươi cơ chứ? Ngươi nên trở về vương phủ của mình làm tên vương gia vô dụng đi. Nhàn đó mỉa mai, dáng vẻ bình báo tự trách khiến Dạ Tình Húc ả khẩu không trả lời được. Người cái gì mà ngươi? Còn nói chẳng được rõ ràng nữa, người lo mà tìm mama dạy cách nói chuyện đi. Nói xong, nhàn đó khịt mũi một tiếng, lè lưỡi với Dạ Tình Húc, thái độ chọc tức chết người không đền mạng. Dạ Tình Húc phẫn nộ trợn trừng hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng ta. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, từ đầu đến là ăn nói hỗn sự thế hả? Coi chừng bổn vương cho người bắt người nhốt vào nhà lão, không cho người ăn cơm đấy. Húc vương định lấy quyền thế bắt nạt người ngay tại y cát của ta sao? Giọng lạnh lành của Sở Kiều Tịnh vang lên từ bên cạnh, khiến Dạ Tình Húc lập tức rùng mình. Thấy thế, nhàn đó rùng bần bật trốn sau lưng Sở Kiều Tịnh, đôi tay mềm mại nắm lấy ống tay áo của nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đầy sự sợ hãi, đôi mắt trong vẹo to như nước mang vẻ tủi thân. Sư phụ, Húc Vương đang đe dọa con kìa, hắn ta hung dữ quá, chắc thường ngại hắn ta hay ỷ mạnh hiếp yếu lắm đấy. Đối nhi sợ, người phải bảo vệ con nhé. Nói xong, nàng ta còn đắc ý lè lưỡi với Dạ Tình Húc, sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ xảo quyệt. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ yếu đuối mỏng manh của nàng ta, khóe miệng không nhìn được mà run rẩy. Nhà đầu này mà biết sợ sao? Nếu nàng ta thực sự yếu đuối nhát gan như thế, tại sao lúc trước chỉ vì tò mò về nàng mà hạ độc y cát suốt mấy ngày liền? Biểu hiện của nhà đầu này hiện tại rõ ràng là bản chất của cả hai diện trò. Có điều Sở Kiều Tịnh không có ý định vạch trần nàng đó. Dù sao ở trong mắt nàng, nhà đầu nhí nhảnh tinh quái này vẫn dễ thương hơn thằng ngụ Dạ Tình Húc này nhiều. Dạ Tình Húc ở bên cạnh nhìn nhàn đó trốn sau lưng Hề Tam Sinh, thò cái đầu nhỏ ra đắc ý, cơn giận từ từ bùng lên trong đầu. Nhưng sợ Sở Kiều Tình hiểu nhầm nhân cách của mình, hắn ta vội vàng giải thích. Tam Sinh thần ý, người đừng nghe nhà đầu này nói, ta là người tốt, ta không hề ỷ mạnh hiếp yếu, tất cả là do nàng ta giả vờ đấy. Nhà đầu chết tiệt này chẳng phải người tốt lành gì. Người mới không phải người tốt đấy. Nghe hắn ta mắng mình, nhàn đó lập tức nghiêm mặt lại, nhảy tới trước mặt hắn ta, tỏ vẻ ghét bỏ. Người tưởng sư phụ ta bị ngu sao? Bọn ta không trúng cái ly gián của người đâu. Tam Sinh thần ý, người đã nói chưa nhận đồ đệ, mà người còn nơi đây dây dưa, ba lần bốn lượt gọi là sư phụ. Ta đã gặp nhiều người mặt dày trời tráo, nhưng chưa từng gặp ai trời tráo như người cả. Nói xong, Dạ Tình Húc còn nhìn nhàn đó với vẻ mặt ghét bỏ, mặt mũi tràn đầy coi thường. Nhàn đó lập tức trợn trừng mắt, chu mồi đáp trả. Sớm muộn gì, hắn ta cũng sẽ thành sư phụ của ta. Có nhận hay không thì chưa có kết quả thế nào đâu. Còn người hả, cả đời này cũng đừng hòng được sư phụ ta nhận nha. Nghe tới đây, Dạ Tình Húc chỉ vào mình rồi chỉ vào nhàn đó, giận quá mà thành cười. Bổn vương từng gặp kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ gặp ai không biết xấu hổ như người cả. Có biết quy tắc xếp hàng không hả? Nhàn đó cười mỉa, trừng mắt nhìn Dạ Tình Húc, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Ta và sư phụ quen biết nhau từ lâu rồi, nói đến thứ tự, người mới là kẻ đến sau nhé. Dạ Tình Húc lập tức cứng họng. Thấy đối phương không có lời nào để nói, nhàn đó nở nụ cười đắc chí, hai tay chống nạnh, chưa hết giận mà đe dọa. Ta khuyên người nha, bớt đắc tội với bổn cô nương đại đi. Không thì bổn cô nương sẽ kết hợp hai loại độc mới điều chế cách đây không lâu, sau đó bắt người thử độc đi. Khi hai người cãi nhau, Sở Kiều Tịnh thờ ơ đứng nhìn. Tiếng cãi vã càng ngày càng lớn, đầu nàng càng thêm đau. Bỗng nhiên nàng nghĩ lại lời nói của nhàn đó, nàng chợt nảy ra ý tưởng mới. Như nghĩ tới điều gì đó, nàng dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài, nhanh chóng đi lên tầng 3. Thấy Tam Sinh thần y đã bỏ đi, hai người liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra bước tiếp theo của đối phương. Họ không hẹn cùng đồng thanh nói, sư phụ, đợi con với. Dư Đồng và Dư Nam lập tức ngăn cản hai người. Biết họ là người của Sở Kiều Tịnh nên thái độ của hai người cũng khách sáo hơn hẳn. Nhưng trong lòng cả hai đều không cam tâm, họ nhìn nhau, đều chuyển tay gài mắt về nhau. Tại sao ngươi lại la lối ôm sầm, nên sư phụ mới thấy ngươi phiền thế? Vì vậy mới bỏ đi cơ. Nhàn đó chỉ vào Dạ Tình Húc, giận dữ mà trách móc. Dạ Tình Húc cắn chặt hàm răng, trợn mắt chỉ vào nhàn đó. Tại ngươi là hét ôm sầm, nên sư phụ mới đi thì có. Chẳng lẽ ngươi không biết thân biết phận của mình hả? Hai người đều không nhún nhường nhau, tiếp tục đứng ở đầu cầu thang mà cãi nhau. Mà ở bên khác, Sở Kiều Tịnh đang sải bước đi nhanh đến một gian phòng. Trái tim nàng đập thình thịch vì chạy nhanh, vẻ thờ ơ không kiên nhẫn trong mắt hoàn toàn thay thế bởi sự kích động. Nhờ câu nói của nàng đó, nàng đã phát hiện ra điểm mà nàng chưa bao giờ chú ý, trước đây chưa từng nghĩ tới. Rõ ràng nàng đọc hết tất cả sách, tìm kiếm những ghi chép có liên quan đến cổ trùng này, cuối cùng vẫn không có. Vậy thì chỉ có một khả năng, thần cả không chịu trúng một loại cổ trùng, có lẽ trong cơ thể hắn ta tồn tại một loại độc và một loại con cổ trùng. Trong lúc nghĩ ngợi, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng lấy bút mực giấy nghiêng, rút một tờ giấy ra, nâng bút lên múa tay thật nhanh. Cổ trùng bình thường sẽ không di chuyển lung tung trong cơ thể, đồng thời còn hiện rõ trên da, trừ vì có ai đấy cố tình thôi thúc. Vừa viết lên giấy, sau đó bị Sở Kiều Tịnh gạt bỏ. Không đâu, không phải. Sở Kiều Tịnh lẩm bẩm, trong mắt lập lòe vẻ hoang mang. Sở dĩ cổ trùng có thể như vậy, có nghĩa là trong cơ thể hang tà còn có thứ khác có thể kích thích cổ trùng không? Mà thứ này chính là độc. Trong mắt nàng bỗng bắn ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Khóe miệng Sở Kiều Tịnh cong lên, trông có vẻ mừng rỡ. Khoanh tròn chữ độc, sau đó vẽ một đường thẳng bên cạnh nó. Sở dĩ cổ trùng di chuyển là do bị thuốc độc kích thích, nhưng cơ thể thần cả xuất hiện hiện tượng nóng lên, có thể hiện tượng đặc trưng của loài độc trong người hắn ta, cũng có thể do cổ trùng phản ứng với thuốc độc gây nên. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lần theo manh mối suy đoán, viết xuống chủng loại thuốc độc, sau đó từ từ gạch bỏ những loại độc không tương ứng với trạng thái khi thần ca phát bệnh. Sự bực bội lan rộng trong đáy mắt, Sở Kiều Tịnh vò tờ giấy trên bàn thành một cục rồi ném thẳng xuống đất. Ngay sau đó, trên tờ giấy mới hiện lên một sơ đồ hình cây. Qua khoảng sau hai canh giờ, Sở Kiều Tịnh vui sướng nhìn dòng chữ trên giấy, ngón tay gõ lên tờ giấy một cái. Đầu cong nơi khóe miệng tràn đầy thích thú. Chính là nó. Sở Kiều Tịnh nói rầm rì, sương mù tản đi, đôi mắt phượng càng thêm trong mắt. Sở Kiều Tịnh đặt bút lông xuống, đi qua đứng trước cửa sổ vương vai, ngắm nhìn bầu trời đầy nắng trong lành với vẻ thoải mái ở trên mặt. Cảm giác tê cứng ở cổ vào eo đã vơi đi phần nào. Nghĩ tới thuốc giải, nàng bèn ra ngoài lên khu hắc lồng ở tầng 3 lấy dược liệu. Mở cửa ra, tiếng cãi vã của Dạ Tình Húc và nhàn đó vẫn còn văng vẳng. Ấn đường của Sở Kiều Tịnh khẽ giật, nàng không thể không lại gần. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, đe dọa người khác mà không biết gì, ngươi có tin không? Ta ra lệnh một tiếng sẽ có người tới bắt người nhốt vào nhà lao đấy. Dạ Tình Húc trừng mắt trông khá uy nghiêm. Nhàn đó ghét bỏ nhìn hắn ta, trợn trắng mắt không thèm để ý. Ô khinh, cứ thử xem, để xem ngươi ra lệnh trước hay là ta hạ độc cho ngươi chết trước nha. Cách một tầng hành lang, Sở Kiều Tịnh có thể tưởng tượng ra cảnh sấm vàng chớp giật giữa hai người. Sở Kiều Tịnh hô một tiếng, cắt ngang cơn kích động chuẩn bị lao vào đánh nhau của hai người. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.